Chương 340, tồn tại ở này tên là Sana. Ngươi nói cái gì? Dù gì nắm chặt nắm tay, mặt âm trầm nhìn chằm chằm thiếu nữ. Không có nghe biết không, chính là đem điều này ngọn lửa cùng ta hòa làm một thể, để ta làm thay thế được nàng ở nơi này trên thế giới thân phận. Ở khác nhân trí nhớ, ta sẽ trở thành bình giếng duyên cái này nhân loại, còn chân chính bình giếng duyên đem từ vừa mới bắt đầu sẽ không tồn tại. Thiếu nữ cau mày, khó chịu giải thích cặn kẽ qua một lần. Vừa nghĩ tới bản thân lập tức liền muốn cùng cái này đêm qua mới bị trước mắt mỹ sủ tỷ dù làm chuyện xấu, mà mới vừa lại hôn qua ngọn lửa hòa làm một thể, nàng tâm lý liền mọc lên một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đúng phải không cam, mà không phải phẫn nộ cùng sỉ nhục. Thiếu nữ cũng không biết loại này không cam lòng lý do, không có đạo lý, nàng tâm lý lúc này chính là tràn đầy như vậy một loại tình cảm. Vì sao, trước mắt mỹ sủ tỷ dù sẽ đối cái kia ngọn lửa tốt như vậy? Vì sao, chính mình không phải cái kia ngọn lửa thực sự là khó chịu giống như là nàng và ngươi dung hợp vào một chỗ, chỉ bất quá trí nhớ của nàng cùng thân thể đã tiêu thất, trở thành ngươi một bộ phận. Mà thân phận cùng tồn tại, lại biến thành ngươi giống nhau, đúng không? Ngươi là chủ thể, mà nàng chỉ là ngươi một bộ phận. Dù gì hiểu, hoàn toàn hiểu, chính là trước mắt thiếu nữ, thay thế bình giếng duyên ở nơi này thế giới tồn tại. Chỉ là, chỉ có tự mình biết, thiếu nữ chỉ là thiếu nữ, không phải bình giếng duyên. Nhưng là, cái này không phải dù gì kết quả mong muốn, người hắn thích là bình giếng duyên, cái kia rộng rãi hoạt bát thiếu nữ, mà không phải trước mắt cái này phở làm hạ dở thiếu nữ. Dường như nhìn thấu dù gì trong mắt phủ định, thiếu nữ đem quyền lựa chọn giao cho dù gì. Không sai, liền đúng như vậy. Người tuyển trạch đi, là để cho ta đặt vào nàng cái này tồn tại, vẫn là vẫn có nàng hoàn toàn biến mất. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, nếu như không có tồn tại lực duy trì, nàng cuối cùng này một luồng tồn tại, cũng sẽ hoàn toàn tiêu thất. Cái này trên thế giới, đem sẽ không lưu nàng lại một chút dấu vết. Nghe được thiếu nữ ở cuối cùng đối với bình giếng duyên phủ định, dù gì kích động phản bác, không phải, chí ít ta biết, bình giếng tồn tại sự tình, nàng là bạn gái của ta sự tình, tên của nàng là bình giếng duyên sự tình, nàng tồn tại qua. Ở nơi này kích động dù gì, một bên lớn tiếng khơi thông tâm tình, vừa dùng tay che cùng với chính mình ngực. Nàng tồn tại qua, cũng đem một mực tồn tại tiếp cùng ta cùng nhau, tồn tại ở này dù gì kịch liệt phản ứng, để thiếu nữ trong lồng ngực cũng hiện ra một cái cổ xung động, nàng lấy tương đồng mãnh liệt giọng nói cùng tình cảm khôi phục. Vậy thì thế nào, ngươi cũng chỉ bất quá là một ngọn lửa mà thôi, luôn luôn một ngày sẽ cháy hết, sau đó hoàn toàn biến mất, bị mọi người quên, bị thế giới quên lãng. Dù vậy, ta cũng là xạ cải dù gì. Tồn tại ở này xả cái dù gì người, bình giếng duyên nam bằng hữu. Ngươi cũng là á dù gì ý chí phi thường kiên định, giọng nói không có chút nào dao động, hắn dùng lực bắt cùng với chính mình ngực, biểu thị công khai cùng với chính mình tồn tại. Vô luận như thế nào, chí ít hắn bây giờ còn đứng ở chỗ này. Hắn còn có chỉ liệu xa, còn có cổ tổ ngộ hạ, còn có Alins, còn có thế giới, còn có sẻ Suna, còn có bị dù gì cái kia ý chí mãnh liệt táp đảo. Hay là tự thân bị dao động ý chí, thiếu nữ giọng nói chậm rãi khôi phục bình tĩnh, ánh mắt cũng từ dù gì trên người lấy ra, lạnh lùng nói. Ta chỉ là một phở làm hạ giờ, không hơn ý nào đó mà nói, cùng ngọn lửa giống nhau. Đừng luôn là nói chỉ là cái gì dù gì chán ghét thiếu nữ như vậy hoàn toàn không đem chính mình để ở trong lòng thái độ, đó là chính mình ý thức quá thừa. Hắn cũng hy vọng trước mắt thiếu nữ suy nghĩ nhiều mình một chút, mà không phải cái loại này ngay cả mình tồn tại đều phủ nhận coi thường. Đáng tiếc, hảo ý của hắn đối với thiếu nữ mà nói chỉ là đàn gậy thai châu. Nàng hờ hững trả lời. Thế nhưng, đây là sự thực từ nhỏ đã tiếp thu phở làm hạ giờ đúc luyện thiếu nữ, ngoại trừ sứ mệnh ở ngoài, cũng không có làm một loài người tư tâm cùng dục vọng. Ngươi chỉ là ngọn lửa, ta chỉ là phở làm hạ giờ, không đúng dù gì lập tức phản bác, thiếu nữ tính khí cũng bắt đi. Không có không đúng, vì sao ngươi luôn là dù gì? Bị thiếu nữ cái kia thái độ lạnh lùng khiến cho không có biện pháp chút nào, hắn nhớ tiếp tục phản bác, để thiếu nữ tiếp thu chính mình luận điểm, có thể thiếu nữ chính là khó chơi, căn bản không có làm một nhân loại bình thường thiếu nữ sở hữu thuận theo cùng lý giải. Cái gì nha, thiếu nữ trong sự ngột ngạt làm nhân loại bản năng dục vọng cùng xung động, không thể nào hiểu được dù gì vì sao kích động như thế, đối với nàng mà nói thưởng thức, cùng dù gì làm nhân loại thưởng thức là hoàn toàn bất đồng. Liên như cùng bọn họ trưởng thành, sinh hoạt tại hai cái bất đồng trên thế giới giống nhau. Dù gì trước đây cho rằng sở hữu vượt xa người thường năng lực mình là tồn tại đặc thù, là có đường với những người khác tồn tại. Mà giờ khắc này, dù gì phát giác, kỳ thực đó chỉ là một phi thường tức cười chê cười mà thôi. Bởi vì giờ khắc này tại hắn trước mắt, chân chính thoát ly thường nhân tồn tại, xuất hiện, đứng tại hắn trước mắt. Người tên là gì tên không phải lần đầu tiên bị hỏi đến cái vấn đề này, ở 2 năm trước, gặp phải sổ phỉ thời điểm, nàng cũng hỏi qua, đồng thời đề nghị cho mình lấy một cái tên. Nhưng là, thiếu nữ cự tuyệt, bởi vì trực giác nói cho nàng biết, chân chính có thể giao phó nàng tên người, còn chưa có xuất hiện. Mà giờ khắc này, đối mặt dù gì hỏi, nàng lần thứ 2 cảm nhận được tên là xấu hổ tâm tình. Ở ngực của nàng, một loại phức tạp tình cảm, giống như là lao nhanh hỏa diễm, thiêu nướng thân thể của hắn. Loại này hòa lẫn ngượng ngùng rung động, làm nàng không dám đối mặt với dù gì ánh mắt. Phật làm hạ giờ là tất cả chuyên môn đối kháng quái vật nhân cộng đồng tên gọi đi. Vậy ngươi tên gọi là gì? Ách xem ra vấn đề này xuất hồ ý liêu ở ngoài. Biểu tình của cô gái chợt phủ lên một tầng khói mù, anh khí bừng bừng lực ý chí xuất hiện dao động, phảng phất ảo giác một dạng có thể nhìn trộm tịch mịch một đoạn. Thiếu nữ một tay thưởng thức rũ xuống bộ ngực biết nói chuyện hoa thai, thấp giọng đáp. Ta là cùng cái này ạ lạt tỏ quyết định khế ước chiến sĩ, chỉ có như vậy mà thôi, trừ cái đó ra, ta không có tên khác. Ánh mắt tịch mịch tuy là đã từ trên mặt tiêu thất, nhưng cùng lúc trước bình thản ung dung thái độ có một chút bất đồng. Không chút biểu tình khuôn mặt. Lại nói chỉ là, cái từ này, gần như sắp muốn trở thành thiếu nữ thiền ngoài miệng. Mà trùng hoàn toàn không đem chính mình để ở trong lòng thái độ, cũng là dù gì nhất kháng cự. Ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá, ta không cần tên, cùng những cái khác phở làm hạ dở phân chia thời điểm, hay dùng gì kèm lệ duệ nạ tên này thiếu nữ giống như là khiến cho tiểu tính tình tiểu hài tử, nghỉ tư cuối cùng bên trong reo lên. Gì kèm lệ duệ nạ, gì kèm lệ duệ nạ là nàng ấy đem đại vũ sĩ đao tên. Thiếu nữ bộ ngực hoa thai, ạ lạt tỏ đáp. Dù gì lập tức nhớ lại thanh kia bổ ra quá chính mình thái đao, biểu tình lập tức trở nên kiên định. Lấy mang theo không cách nào cự tuyệt giọng nói, cường ngạnh nói. Thì ra là thế, cái kia đúng, liền lấy cái này thanh âm tới gần tên, ta từ hiện tại bắt đầu đã bảo ngươi xà nạ. Bình giếng cùng nàng phải không cùng 2 người, cho nên phải lấy còn lại tên xưng hô nàng. Đây đối với dù gì mà nói là khá quan trọng động tác, mà bị lấy tên xà nạ thiếu nữ, lại vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn dù gì, hoàn toàn bị cái kia cường ngạnh thoại ngữ áp đảo. Không phải áp đảo. Mà là bởi vì quá mức khiếp sợ, mà nói không ra lời tới. Đang bị đặt tên là xạ nạ cái kia phút chốc, một loại chưa bao giờ có cường liệt tình cảm, đánh thẳng vào của nàng đại não, làm nàng triệt để mất đi suy tính năng lực. Nàng hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ngơ ngác ngưng mắt nhìn dù gì gương mặt. Dù gì chăm chú nhìn chằm chằm thiếu nữ, cũng chính là bị hắn giao phó xạ nạ tên cô bé con mắt, tiếp tục dĩ vô pháp phản bác cường liệt giọng. Người tên là xạ nạ. Đã không đơn thuần là phở làm hạ giờ, ta cũng không vẹn vẹn là ngọn lửa, ta là xạ cái dù gì, 2 người chúng ta, hiện tại liền tồn tại ở này. Ta biết ngươi là xa nạ, ngươi cũng biết ta là xạ cái dù gì, đây chính là hiện thực nghe dù gì cái kia ẩn chứa không cách nào cãi lại thanh âm, cùng tràn đầy cường liệt ý chí biểu tình, thiếu nữ miệng nhẹ nhàng hấp động vài cái, cuối cùng không có phản bác dù gì còn sự tự quyết định tên của nàng. Xa nạ từ hiện tại bắt đầu. Ta cũng có tên của mình. Sana, đây chính là ta tên từ giờ trở đi, là không chỉ là một cái phở làm hạ giờ. Tên của ta, là Sana in phở làm mission of xạ kiểu gẳng thảo phạt giả Sana vậy. Sana bình giếng ngọn lửa, liền nhờ ngươi mới vừa giao phó thiếu nữ lấy Sana tên, dù gì mà bắt đầu sử dụng, hơn nữa còn là tiếp tục bọn họ phía trước mới bắt đầu cái đề tài kia. Bình giếng duyên sau cùng tồn tại ân, ta biết rồi thiếu nữ. Cũng chính là xạ nạ khó chịu trả lời, ngón tay giữa nhọn linh hỏa hút vào đến rồi trong cơ thể, bắt đầu đặt vào bình giếng duyên tồn tại đương nhiên, đã sớm biết dù gì dị thường gì cũng không có cảm giác được. Nhưng trên thực tế, từ giờ trở đi, chân chính bình giếng duyên đã hoàn toàn biến mất ở nơi này thế giới, thay vào đó, là tên là xạ nạ phờ làm hạ giờ. Đợi xạ nạ thu nạp cái kia sợi linh hỏa sau đó, dù gì hơi chút chờ đợi một hồi, sau đó hờ hững xoay người, ly khai. Bóng lưng của hắn ở thiếu nữ xem ra, là như vậy tịch mịch, như vậy cô độc, nhưng là, rồi lại kiên cường như vậy. Cái này một ngày, dù gì là một người đi học, cho đồng học cùng lao sư trả lời, là hôm qua thiên bình giếng duyên bị cảm, cho nên hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Chỉ có dù gì một người biết, chân chính bình giếng duyên, đã hoàn toàn biến mất ở cái này thế giới. E rằng, chờ thêm một đoạn thời gian, hay dùng bình giếng chuyển trường lấy cớ này, để cho nàng phai nhạt ra khỏi các học sinh ánh mắt ra có lẽ là chứng kiến dù gì tâm tình không tốt. Nguyên bổn định yêu cầu ô mai sữa bò tiểu đội trương đại nhân kỳ ủ phủ gì bày à si, cũng không có tới quấy rầy hắn, để dù gì bình tĩnh vượt qua cái này một ngày. Cầu thả cầu vượt tốt.